Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 371, danh kiếm vạn nhận. Mạnh Tử Đào nói rằng, Trịnh ca, ngươi xem thời gian cũng không còn sớm, nếu không trước tiên ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút lại nói. Trịnh Tông Tiên cười khổ nói, liền ta như vậy, không đem sự tình giải quyết, căn bản ngủ không được a. Muốn không phải là ngươi trước tiên đi ngủ một hồi đi. Mạnh Tử Đào thấy Trịnh Tông Tiên dáng dấp này, cũng không biện pháp gì. Tuy nói một ngày không ngủ đến cũng không liên quan, nhưng liền hiện tại tình huống này đến xem, trong thời gian ngắn rất khó tìm đến. Lẽ nào Trịnh Tông Tiên liền mỗi ngày không ngủ nhìn chằm chằm? Nói như vậy, người nhất định sẽ đổ đi. Bởi vậy, nếu như ngày mai Trịnh Tông Tiên vẫn là trạng thái này, Mạnh Tử Đào quyết định muốn cùng sư phụ nói một tiếng, biến thành người khác chủ trì công tác. Nhưng hiển nhiên mặt trên đối với Trịnh Tông Tiên vô cùng hiểu rõ, ngày hôm nay phái hắn lại đây chủ yếu là chuyện đột nhiên xảy ra, tạm thời không đủ nhân lực quan hệ. Vì lẽ đó chờ Mạnh Tử Đào nói chuyện với Trịnh Tông Tiên thời điểm, thì có một vị tân người phụ trách tới rồi. Mới tới người phụ trách tên là Lã Thanh Ích, là cái vóc người vô cùng khôi ngô hán tử trung niên. Má phải có một cái thật dài vết đao, đặc biệt dữ tợn. Hơn nữa vóc người của hắn làm cho người ta một loại thổ phỉ cảm giác. Có điều, người này tính cách kỳ thực cùng hắn bên ngoài tuyệt nhiên ngược lại. Không chỉ nói chuyện rất hòa khí, hơn nữa tâm tư cũng rất mềm mại. Lã Thanh Ích sau khi đến, khách khí với mọi người vài câu, hãy cùng Mạnh Tử Đào cùng Trịnh Tông Tiên biết một chút tình huống. Tiếp theo liền bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Lã Thanh Ích tán đồng Mạnh Tử Đào quan điểm, cho rằng đồ vật giấu ở bên trong biệt thự bộ độ khả thi không cao. Hơn nữa lục soát đến hiện tại, một điểm manh mối đều không có. Bởi vậy, hắn chuẩn bị để công nhân viên đi biệt thự chu vi siêu tầm. Kỳ thực, Trịnh Tông Tiên lúc trước đã để công nhân viên siêu tầm biệt thự chu vi, chỉ là phái nhân thủ ít, tạm thời vẫn không có tra tìm đến bất kỳ manh mối. Mạnh Tử Đào đối với này kỳ thực không quá xem trọng. Hắn cảm thấy nếu như không có có liên quan manh mối, đại gia như thế làm cũng chỉ là mò kim đáy biển mà thôi. Nếu như không có vận khí quan tâm, muốn tìm được đồ vật xác suất phi thường xa vời. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào cũng tin tưởng, mặt trên cũng tương tự cân nhắc đến điểm này. Nhưng bởi tầm linh vệ thực sự quá lợi hại, không thể cho bọn họ tìm tới một điểm thừa cơ lợi dụng. Vì lẽ đó, dù cho cơ hội lại xa vời, bọn họ cũng đến trả giá 100 phần nỗ lực. Trước tiên tìm lại nói, tuy rằng nơi này tạm thời không có Mạnh Tử Đào chuyện gì, có điều, Mạnh Tử Đào cũng không muốn lập tức liền rời đi. Liền cũng theo đại gia siêu tầm. Thời gian trôi qua rất nhanh, chiều dương từ từ bay lên, một buổi tối liền như thế trôi qua, đại gia vẫn là một điểm phát hiện đều không có. Tuy nói, điểm này mọi người trong lòng đều có chuẩn bị, nhưng đối mặt kết quả vẫn là rất thất vọng. Lã Thanh Ích đi tới Mạnh Tử Đào bên người, nói rằng, Mạnh lão đệ, bận bịu một buổi tối, đi nghỉ ngơi một hồi, ăn chút điểm tâm đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, giữa lúc hắn lúc say người, trong đôi mắt, đột nhiên né qua một tia chói mắt tia sáng. Hả? Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút, xem vừa nãy tia sáng nhìn sang. Làm sao? Lã Thanh Ích liền vội vàng hỏi. Mạnh Tử Đào chỉ về đằng trước nói, nơi đó thật giống có món đồ gì. Lã Thanh Ích theo Mạnh Tử Đào ngón tay địa phương nhìn lại, phát hiện là một tòa đình. Mạnh Tử Đào ngón tay địa phương chính là đỉnh đỉnh chóp. Lã Thanh Ích định thần nhìn lại, có chút nghi ngờ nói, không có món đồ gì a? Không có. Mạnh Tử Đào nhíu nhíu mày, lập tức liền nghĩ đến một cái nguyên nhân. Lữ ca, người đến ta hiện tại chỗ đứng đến. Lã Thanh Ích tò mò đi tới, lại hướng về vừa nãy Mạnh Tử Đào chỉ phương hướng vừa nhìn, vẻ mặt sững sờ, kỳ quái. Làm sao nơi này có thể nhìn thấy tia sáng, chỗ khác không nhìn thấy đây? Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, Lã Thanh Ích cũng rõ ràng, cái kia nơi địa phương khẳng định có cái gì vấn đề. Liền vội vã kêu lên công nhân viên, cùng đi kiểm tra. Thấy tình hình này, con mắt đã đỏ chót Trịnh Tông Tiên cũng liền bận bịu chạy tới. Công nhân viên đi tới kiểm tra, phát hiện mặt trên là một mặt phi thường không đáng chú ý. Tương tự tấm gương như thế vật, có khúc xạ ánh mặt trời hiệu quả. Hơn nữa bởi vì lắp đặt vị trí quan hệ, chỉ có Mạnh Tử Đào vừa nãy vị trí mới có thể thấy được. Hơn nữa, đại gia còn phát hiện, chỉ có mặt trời ở hiện tại vị trí này, tấm gương mới gặp phản xạ ánh mặt trời. Sau 10 phút, liền không nhìn thấy, cũng chính là Mạnh Tử Đào số may phát hiện cái này hiện tượng. Nếu không, phát hiện điểm này xác suất rất xa vời. Sự phát hiện này, nhất thời để mọi người đều phấn chấn lên. Trịnh Tông Tiên kích động nói rằng, các ngươi nói, có thể hay không ánh mặt trời phản xạ vị trí chính là chôn giấu địa phương. Mọi người dồn dập biểu thị, rất có thể. Liền, đại gia vội vã lục soát, phát hiện phản xạ vị trí là biệt thự một chỗ tới gần góc tường địa phương. Lã Thanh Ích ra lệnh một tiếng, công nhân viên bắt đầu đào móc. Có điều, đào xuống sâu hơn 1 mét, nhưng một điểm phát hiện đều không có. Đây giống như là đại mùa đông, một chậu nước lạnh dội đến đại gia trên đầu. Trịnh Tông Tiên càng là xì hơi. Lúc này, Mạnh Tử Đào mở miệng nói, ta cảm thấy đồ vật có thể hay không chôn ở tường bên trong. Vừa nãy ta xem phản xạ ánh sáng điểm, nhưng là ở trên tường. Trịnh Tông Tiên có chút chần chờ nói rằng, không thể nào, vừa nãy ta đã kiểm tra, tường thật giống là thành thực a. Mạnh Tử Đào nói, người kia làm thành thực tường cảnh giả không được sao? Lã Thanh Ích nói rằng, nói rất đúng, nếu như đều theo lẽ thường suy đoán, đồ vật sớm đã bị tầm linh vệ người tìm tới. Tiểu Vương, người đi lấy một ít công cụ lại đây. Sau một chốc, công nhân viên mang đến chùy sắt chờ công cụ. Trước tiên đem trên mặt tường đồ vật xử lý lại, tiếp theo bắt đầu dùng cây búa, cái đục chờ công cụ, bắt đầu thanh lý cục gạch. Có, làm một khối cục gạch bị dọn dẹp ra đến, lộ ra bên trong một khối tương tự nghiên gạch vật lúc. Tất cả mọi người cũng không khỏi hoan hô lên. Lã Thanh Ích đem nghiên gạch lấy ra, phát hiện vật này kỳ thực là trống rỗng. Bên trong bầy đặt một ít chỉ chất đồ vật, xem ra niên đại nên không quá xa xưa. Liền, Lã Thanh Ích vội vã triệu tập Mạnh Tử Đào cùng Trịnh Tông Tiên vào nhà. Đem đồ vật lấy ra, phát hiện này kỳ thực là một phần văn kiện. Mặt trên ghi chép, chính là tầm linh vệ thẩm thấu tiến vào bộ ngành, cơ cấu nhân viên danh sách. Trịnh Tông Tiên trợn to hai mắt, phần danh sách này có phải là lầm? Lão Trương làm sao cũng ở bên trong. Lã Thanh Ích trịnh trọng nói, có thể đây là đối phương cho chúng ta bom khói. Lời tuy như vậy, nhưng Lã Thanh Ích vẫn cảm thấy này phân danh sách chân thực tính rất cao. Điều này làm cho hắn khá là thống khổ, bởi vì hắn ở phía trên cũng nhìn thấy hắn một vị bằng hữu tên. Mạnh Tử Đào nói rằng, vẫn là hãy mau đem danh sách giao cho mặt trên đi. Tin tưởng nhất định sẽ không oan uổng người tốt. Ai? Trịnh Tông Tiên nặng nề thở dài một hơi. Đón lấy, đại gia mang theo tương đương tâm tình nặng nề, mang theo danh sách xuất phát. Cũng may một đường vô sự, đại gia bình an đến chỗ cần đến. Ở thuật nói một chút sau khi trải qua, Mạnh Tử Đào cùng đại quân liền cùng rời đi về khách sạn đi tới. Chuyện kế tiếp, hắn có lòng cũng vô lực. Thứ bảy, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đồng thời đi tới Kim Lăng tham gia lần trước thổ báo nói chợ đêm buổi đấu giá. Còn Dĩnh Đô, hắn ở tham gia xong buổi đấu giá sau khi, còn muốn lại đi một chuyến. Không đề cập tới phụ thân của đại quân vẫn muốn xin hắn đi trong nhà ngồi một chút. Tần Sâm Lâm sự tình hắn cũng cần phải muốn giải quyết mới được. Dọc đường, Mạnh Tử Đào từ sư phụ cái kia biết được, danh sách kia là chân thực. Bởi tầm linh vệ cảm thấy không đúng, một ít nhân vật trọng yếu đã sớm xuất ngoại, còn lại chỉ là một ít lính tôm tướng cua. Hơn nữa những người này đều lựa chọn tự sát. Mạnh Tử Đào nghe được tin tức này thời điểm, trong lòng không rét mà run. Danh sách kia nhân số cũng không ít, có tới hơn 100 người. dù cho một nửa người đào tẩu, những người còn lại cũng có 50 người. Những người này tất cả đều lựa chọn tự sát. Mạnh Tử Đào cũng không biết lấy cái gì từ để hình dung hắn biết được tin tức này lúc tâm tình. Này sau khi, Mạnh Tử Đào cũng hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái tổ chức này diệt trừ sạch sẽ. Ngoại trừ tin tức này ở ngoài, Trịnh An Chí còn nói cho Mạnh Tử Đào, bởi vì ở Dĩnh Đô lập công, Mạnh Tử Đào đã thông qua khảo sát, chỉ chờ trở về Lăng Thị, hoàn thành một ít cần phải thủ tục là có thể. Ở thư trạch nơi đó ở một buổi tối, sáng ngày thứ hai hơn 9 giờ, thổ báo lái một chiếc rất phổ thông ô tô lại đây. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ tổng cộng có 4 người đi. Thổ báo vô cùng áy náy nói rằng, thư thiếu, thật không phải với a, ta nhiều nhất chỉ có thể mang 3 người cùng đi. Tiểu tử ngươi sớm một chút không nói, cố ý đi, thư trạch lạnh nhạt nói. Thổ báo vội vã chắp tay nói, thư thiếu, ngài hiểu lầm, trước kia cũng không có yêu cầu như thế. Sáng sớm hôm nay ta khi xuất phát, bên kia mới nói cho ta, nói là gần nhất khoảng thời gian này phong thanh hẹp, đã bắt được vài cái. Bọn họ vì khống chế nguy hiểm, cho nên mới bất đắc dĩ khống chế nhân số. Đồng thời, còn muốn có nhất định thực lực khách hàng mới tham ngộ thêm. Thư trạch cười lạnh một tiếng, chứng minh như thế nào thực lực. Thổ báo cười nói, đối với ngài tới nói rất dễ dàng, chỉ cần mang 30 vạn tiền mặt quá khứ là được. Thư trạch hừ lạnh nói, hừ, chút tiền này xác thực dễ dàng, nhưng trước kia ngươi không có lấy ra kim sự tình đi. Hiện tại lâm thời lại muốn dẫn tiền mặt quá khứ, này lại là có ý gì? Then chốt, bọn họ muốn đi chính là chợ đêm buổi đấu giá, hơn nữa có người nói rất nhiều đều là hố mới khí. Cái loại địa phương đó, ngoan nhân không ít, mang theo những này tiền mặt đi. Cái kia không phải đem thịt phóng tới lang bên mép sao? Thổ báo cười khổ nói, ta cũng biết này có chút không đúng, vì lẽ đó ta với bọn hắn dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng những người này chính là không đồng ý. Vì lẽ đó, ta kiến nghị ngài, nếu như cảm thấy nguy hiểm, vẫn là không muốn đi cho thỏa đáng. Thư trạch tựa như cười mà không phải cười địa nói, nếu như ta nghĩ mạnh mẽ xông vào một hồi cái này, đầm rồng hang hổ, ngươi cảm thấy thế nào? Thổ báo liên tục chắp tay cầu khẩn nói, thư thiếu, ngài có thể tuyệt đối đừng như thế làm a, ta trên có già dưới có trẻ, toàn gia đều hy vọng ta đây. Thư trạch nhìn thấy thổ báo dáng dấp này, trong lòng cảm thấy vô vị, nói rằng, được rồi. Nói cho ta, lần này là ai tổ chức? Là cá chép ca, thổ báo chỉ có thể ăn ngay nói thật nói. Cá chép bản danh Lý Ngư, thư trạch cũng biết hắn. Gật đầu nói, là Lý Ngư tiểu tử này à? Được rồi, người dẫn chúng ta đi thôi. Có điều, lúc này cá chép bên kia chi phí. Người khẳng định là nếu không? Thổ báo ngẩn người, lập tức hắn liền hiểu được. Thư trạch khẳng định cùng Lý Ngư có quan hệ gì, nhưng Lý Ngư nắm thư trạch hết cách rồi, khẳng định chỉ có thể bắt hắn xí. Điều này làm cho thổ báo trong lòng liên tục cười khổ. Sớm biết như vậy, hắn liền không cùng thư trạch đề chuyện này. Hiện tại đến được, lãng phí dầu tiền không nói, hơn nữa còn đắc tội rồi Lý Ngư, tính thế nào đều không có lợi. Ai, thực sự là tiền mất tật mang a. Thổ báo ai thán một tiếng, hết cách rồi, xin mọi người lên xe, xuất phát đi tới buổi đấu giá vị trí, còn nhân số phương diện vấn đề, tất cả đều bị thư trạch cho quên. Ô tô trải qua một canh giờ chạy, đi tới một chỗ chu vi có chút hoang vu nhà xưởng. Đến bảo vệ nơi, xe liền bị ngăn lại, một cái bảo an dáng dấp người, hung lắp bắp nói, thổ báo. Sáng sớm lẽ nào không có thông báo ngươi sao? Ngươi làm sao dẫn theo 4 người lại đây? Quê mùa, không quen biết ta. Thư trạch quay cửa kính xe xuống, nắm lấy trên mặt kính râm, quay về người an ninh kia nói một câu. Bảo an sững sờ, trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc, trong lòng lẩm bẩm một câu quái đản, vội vã thay đổi một khuôn mặt tươi cười. Thư thiếu, là ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới? Đông Nam Tây Bắc Phong. Thư Trạch cười cợt, hỏi tiếp, chúng ta có thể tiến vào chưa? Đương nhiên, đương nhiên. Bảo an vội vã mở ra cửa lớn, để xe đi vào. Ngay lập tức lại nói với mọi người một lần ngày hôm nay chú ý sự hạng. Nhìn ô tô lái vào một gian nhà xưởng, bảo an xoay người, lập tức liền thay đổi một bộ âm trầm vẻ mặt, cùng sử dụng ống nói điện thoại báo cáo Thư Trạch đến đây tin tức. Thư Trạch bọn họ xuống xe, thổ báo hay dùng vải đem xe của mình bày che khuất. Tiếp theo đại gia ở dưới sự hướng dẫn của hắn, đi tới một cái phòng sau đó đóng cửa lại. Mạnh Tử Đào phát hiện, trong phòng trên bàn bày đặt các loại mặt nạ, lại như lần trước tham gia tư nhân buổi đấu giá gần như. Hơn nữa lúc này còn có thống nhất âu phục, thay đổi trang phục đeo mặt nạ sau khi không phải người quen thuộc, rất khó nhận ra được. Thay đổi trang phục, đại gia theo thổ báo 3 quải 2 quải đi tới một chỗ cách đi ra gian phòng. Trong lúc tuy rằng không có bảo an nhân viên tiến hành kiểm tra, nhưng bốn phía số lượng không ít máy thu hình, vẫn có thể bảo đảm nhà tổ chức khống chế. Mạnh Tử Đào đi vào gian phòng, cũng cảm giác được từng đạo mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn về phía chính mình. Có điều, bởi hóa trang quan hệ, ánh mắt có điều dừng lại mấy giây, cũng đều bị chủ nhân thu về. Lúc này, Mạnh Tử Đào mới bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Điều kiện nơi này tương đương đơn sơ, ngoại trừ phía trước nhất có một tấm sắp tới dài 3 mét đài chủ tịch ở ngoài. Còn lại tất cả đều là nhìn qua cũ nát gỗ chỗ tựa lưng băng ghế dài. Đồng thời, trong phòng ánh đèn vô cùng tối tăm, làm cho người ta một loại ấn tượng xấu. Cân nhắc đến mục đích hôm nay, dù cho hoàn cảnh có chút kém, đại gia cũng sẽ không thái quá chú ý. Đương nhiên, vẫn còn có chút vẫn quen sống trong nhung lụa ông chủ. Đối với điểm này dù sao cũng hơi bất mãn, trong miệng còn thỉnh thoảng nói thầm. Đại gia tìm một tấm tầm mắt vẫn tính có thể vị trí ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Trong lúc nhất thời, trong phòng vô cùng yên tĩnh, Mạnh Tử Đào thậm chí có thể nghe được mấy người tiếng hít thở, coi như có người nhẹ nhàng ho khan đều hết sức rõ ràng. Nếu như thời gian dài ở lại đây, khẳng định rất ngột ngạt. Sau đó, đại gia đến cũng không chờ bao lâu, đợi được trong phòng lại tới nữa rồi mười mấy vị khách mời sau khi. Một vị giữ lại râu cá trên người đàn ông trung niên liền đứng ở trên đài chủ tịch. Người này chính là lần này buổi đấu giá người bán đấu giá. Người bán đấu giá nhìn quanh bốn phía một cái, mở miệng cười nói, tin tưởng các vị đối bản thứ buổi đấu giá quy củ đã có hiểu biết, vậy ta cũng không nói nhiều phí lời. Để chúng ta mời tới cái thứ nhất vật đấu giá. Thương đại đồng thau quỳ long văn song thú tai trí. Chấm ngoặc kép, trí vì là thương đại thời kỳ cuối thậm chí Tây Chu trọng yếu lễ khí. Lễ viết, một người tẩy, nâng trí, lễ ký, lễ khí càng có tôn giả nâng trí. Ti người nâng góc ghi chép, trí hình thái biến hóa cũng không đa dạng. Hoặc hào hình, hoặc đánh ải đầy đạn, hoặc trường điều tu thân. Thương đại thời kỳ cuối đến Tây Chu lúc đầu chí đa số đánh ải đầy đạn. Đến hậu kỳ thì lại từ từ tu thân. Đến xuân thu thời gian thì lại trường điều như cô. Mạnh Tử Đào không nghĩ tới. Buổi đấu giá đệ một món đồ, chính là thương đại đồ đồng thau. Hơn nữa một xem bên trên hồng ban dỉ xanh, liền biết là một cái hố mới khí. Xem ra vẫn đúng là xem thổ báo nói như vậy. Này vốn là một hồi hố mới khí thịnh yến. Có điều, Mạnh Tử Đào cũng có chút. Đối phương như thế trắng trợn, lẽ nào liền thật đến không có chút nào lo lắng có chuyện. Liền nghe Thư Trạch khẽ cười một tiếng. Xem ra Lý Ngư lá gan cũng càng lúc càng lớn. Cũng không biết từ nơi nào ăn gan hùm mật báo. Mạnh Tử Đào nhẹ giọng hỏi. A Trạch, những thứ kia đập xuống đến có chuyện gì sao? Mạnh Tử Đào đến không phải nhát gan, chỉ là như thế trắng trợn, hắn vẫn đúng là có chút bận tâm sẽ chọc cho đến phiền phức. Hắn người này sợ nhất phiền phức, có thể phòng ngừa liền phòng ngừa. Thư Trạch nói rằng, người cứ việc đập, coi như có việc để ta giải quyết là được. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, tuy nói hắn có nguyên tắc, nhưng cũng sẽ không cổ hủ. Vạn nhất vừa ý yêu thích, hắn cũng sẽ ra tay. hiện trường đối với này con đồng thau chí có hứng thú người. Lên một lượt trước xác nhận đồ vật thật giả. Mãi đến tận không ai lên đài. Người bán đấu giá mới nói. Giá khởi đầu 10 vạn. Mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn. Đại gia bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Được. Vị tiên sinh này ra giá 50 vạn. Một lần. 50 vạn hai lần. Còn có ai hay không ra càng cao hơn giá tiền. Thương đại đồng thau chí chuyển lưu thế gian cũng không thấy nhiều. Đặc biệt cái này toàn thể tạo hình uy nghiêm trang trọng. Thợ khéo tinh xảo. Đồng thời bảo tồn cũng tương đối tốt. Có rất cao thu gom giá trị cùng giá trị nghiên cứu. Chấm ngoặc kép. 50 vạn ba lần. Đùng. Thành giao. Nhìn thấy món đồ đấu giá này thành giao. Mạnh Tử Đào không khỏi cảm khái. Lần này chợ đêm buổi đấu giá đồ vật quả nhiên tiện nghi. Xem loại này đồ vật giá thị trường chỉ ít 2 triệu ra mặt. Dù cho những khác chợ đêm buổi đấu giá. Loại này đồ vật nên đều không thua kém 1 triệu. Nơi này lại 50 vạn liền thành giao. Có chút ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Đương nhiên, đồ vật tiện nghi, nguy hiểm cũng cao. Bị tra xác suất so với bình thường chợ đêm buổi đấu giá đều cao. Người bán đấu giá đối với cái thứ nhất món đồ đấu giá giá sau cùng vẫn tính thỏa mãn. Đón lấy lại để cho công nhân viên lấy ra vài món đồ đồng thau cùng ngọc khí. Đều không ngoại lệ đều là tinh phẩm tác phẩm. Theo những này món đồ đấu giá bị từng cái bán đấu giá. Không khí của hiện trường nhiệt liệt lên. Người bán đấu giá nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn một chút. Hiển nhiên tâm tình của hắn không sai. Có điều, cùng chu vi tràn đầy phấn khởi gọi giá người không giống. Hiện trường còn có một số ít người từ đầu tới cuối đều đang yên tĩnh nhìn. Thật giống đang đợi cái gì? Điểm này, để Mạnh Tử Đào cảm thấy có chút kỳ quái. Lẽ nào những người này đều là buổi đấu giá bên trong một vật nào đó món đồ đấu giá mà đến? Theo buổi đấu giá tiến hành. Hiện trường món đồ đấu giá càng ngày càng quý giá. Giá sau cùng cũng càng ngày càng cao. 1 triệu, 230 vạn, 5 triệu, làm một cái nguyên thanh hoa bị đánh ra 23 triệu lúc. Không khí của hiện trường có chút sôi trào. Mà vị kia người mua cũng tương đương hưng phấn. Suýt chút nữa đem mặt trên mang theo mặt nạ cho vạch trần. Kỳ thực, đừng xem mạng lưới, báo chí các hạng truyền thông. Thường thường xuất hiện nào đó nhà giàu. Làm một kiện món đồ đấu giá vung tiền như rác. Nào đó món đồ đấu giá thành giới quá 100 triệu. Nhưng trên thực tế, toàn bộ thế giới quý giá văn vật không nói có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Cũng là tương đương ít ỏi. Bình thường trên thực tế chân chính buổi đấu giá. Có thể xuất hiện nhiều hơn 10 triệu giá sau cùng cách coi như là có nhất định quy mô. Nếu như xuất hiện hơn 100 triệu giá sau cùng cách, đã là tương đương náo động buổi đấu giá. Bình thường bán đấu giá công ty rất khó đạt đến. Lại như Mạnh Tử Đào công ty bọn họ tổ chức buổi đấu giá. Cũng đã ở quốc tế bán đấu giá giới làm lần đầu đã thành công. Chuẩn bị hạ đập thời điểm. Thậm chí có người không xa ngàn dặm đem đồ cất giữ đưa tới tham gia buổi đấu giá. Có thể nói, chỉ cần hạ đập cũng có thể thành công tổ chức. Bán đấu giá công ty liền có thể ở trong nước bán đấu giá thị trường đứng vững gót chân. Trở lại chuyện chính, buổi đấu giá hôm nay chia làm trên dưới 2 trận. Buổi trưa 12 điểm thời điểm, hiệp một buổi đấu giá tới gần kết thúc. Cuối cùng một cái món đồ đấu giá cũng bị công nhân viên lấy ra. Người bán đấu giá giới thiệu, được rồi, đón lấy món đồ đấu giá này, làm tên kiếm vạn nhận, chấm ngoặc kép. Nói đến đây thời điểm, người bán đấu giá còn rút bảo kiếm ra, nhìn ở dưới ngọn đèn lập lòe hàn quang bảo kiếm, hiện trường nhất thời một tĩnh, Mạnh Tử Đào cũng không khỏi ngẩn người, suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm. Lúc này, ngồi ở hàng trước một vị khách nhân có chút căm giận địa nói rằng, ta nói, các ngươi cũng không cần như thế dao động người đi, còn danh kiếm, vạn nhận. Ngươi tại sao không nói là hiên viên kiếm đây? Người này vừa dứt lời. Hiện trường nhất thời xuất hiện một trận tiếng cười cùng suy thanh. Đương nhiên, cái này suy thanh là cho nhà tổ chức. Cũng khó trách đại gia sẽ phản ứng như thế kịch liệt. Cái gọi là vạn nhận kiếm. nhưng là một thanh có thể chém giao bảo kiếm. Quách Vu Trương kiếm ký. Tây Tấn Liêu có Tinh Dương làm cho tốn người. Đắc đạo với Dự Trương Sơn. Trong sông có giao là mối họa. Tinh Dương không nước đầu kiếm chém chi. Sau không biết vị trí. Hạng Ngư người mạng đến một thạch hộp. Minh kích tiếng mấy chục dặm. Đường Triều Đạo Vương vì là Hồng Châu Phủ Thứ Sử. Phá đi đến kiếm một đôi. Coi Minh. Một có Hứa Tinh Dương tự. Một có Vạn Nhận tự. Hiện tại lại có thể có người lấy ra như thế một cái trong truyền thuyết. Bảo kiếm đi ra bán đấu giá. Cũng khó trách đại gia cũng sẽ có phản ứng như thế. Người bán đấu giá đối với đại gia phản ứng cũng có dự liệu. Hắn trở hiện trường yên tĩnh một chút. Cười nói. Ta biết chư vị đối với thanh kiếm này có nghi vấn. Nhưng bất kể nói thế nào. Đây quả thật là một thanh cổ kiếm. Hơn nữa cũng đúng là hố mới khí. Còn đến cùng có phải là trong truyền thuyết Vạn Nhận. Vậy thì là nhân người thấy nhân. Có vui vẻ có thể mua. Cảm thấy có vấn đề. Vậy thì quên đi. Thanh kiếm này thật giả chúng ta là không làm bất kỳ bảo đảm. Lúc này, có người nói. Nếu như vậy, ngươi còn nói nó là hố mới. Liền thanh kiếm này bề ngoài. Nói hố mới cũng có người tin a. Chôn một ngày cũng là hố mới mà. Câu nói này gây nên bên cạnh một trận cười khẽ. Người bán đấu giá không để ý tới những người này cười nhạo. Xin mọi người lên đài giám định. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.